Vũ Thần Chúa Tể, chương 606, chém giết Lưu Trạch, gocchuyenaudio.com. Chỉ bằng ngươi, Lưu Trạch tuy là khiếp sợ, nhưng Tần Trần cuồng vọng khẩu khí, lại làm cho hắn càng thêm chấn giận lên. Là Tần Trần thật là mạnh, thậm chí liền hắn đều không cách nào cho Tần Trần mang đến thương tổn, thế nhưng, hắn muốn chạy, chẳng lẽ tiểu tử kia còn có thể ngăn cản bản thân hay sao? Chỉ bằng hắn võ tông tu vi, có thể ngăn cản chính hắn một võ tôn. Không biết trời cao đất rộng. Hừ lạnh một tiếng, Lưu Trạch lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi chờ ở nơi này hắc tử đầm lầy, ta Lưu Mỗ nếu là không giết ngươi cũng không ở hắc triều thành hỗn. Giọng nói rơi xuống, Lưu Trạch thân hình thoát một cái, vậy mà liền muốn rời đi nơi này. Lúc trước Tần Trần thực lực làm cho hắn cảm thấy đáng sợ, hắn biết rõ, muốn kích sát Tần Trần, đã là rất không có khả năng, kế trước mắt chỉ có trước quay về hắc triều thành, thông chi cốc phong thương hội hội trưởng, tự mình tới trước đem chém giết. Người này bằng chừng ấy tuổi tu vi liền đáng sợ như vậy, tu luyện công pháp, bí kỹ tuyệt đối là trong một vạn không có một, tất nhiên ở ta cốc phong thương hội trên, huống chi, trên người này còn có một đóa ít nhất lục giai huyết linh hỏa, hội trường đại nhân, tất nhiên sẽ cảm thấy hứng thú. Lưu Trạch trong lòng chấn định, chỉ cần hội trường đại nhân nguyện ý xuất thủ, kích sát Tần Trần, tất nhiên chỉ là bắt vào tay sự tình. Còn như Tần Trần tung tích, Lưu Trạch cũng không lo lắng. Ra vào hắc tử đầm lầy thông đạo truyền tống, chỉ có 4 cái cốc phong thương hội lại lần nữa kinh doanh nhiều năm, thế lực tự nhiên ăn sâu bén rễ, cùng mỗi một thế lực liên quan cũng không tệ, mà Tần Trần nếu như muốn trực tiếp xông ra hắc tử đầm lầy, Lưu Trạch cũng không lo lắng. Hắc tử đầm lầy ngoại vi thật có thật nhiều bọn họ 4 thế lực lớn bày cạm bẫy, này cũng là bọn hắn có khả năng tỏa ủng thông đạo truyền tống, lấy được cuồn cuộn không dứt lợi ích căn bản. Trừ những cạm bẫy này bên ngoài cũng không có thiếu bọn họ 4 thế lực lớn bày thám tử, có thể nói chỉ cần Tần Trần vừa xuất hiện liền tất nhiên sẽ bị phát hiện. Đáng tiếc lúc đầu trên người này bảo vật tất cả thuộc về lão phu tất cả, hiện tại thông chi hội trường đại nhân chỉ có thể được trong một phần nhỏ. Thậm chí Lưu Trạch phiền muộn vẫn là thông chi hội trường sau, hắn không còn cách nào lấy được Tần Trần cùng Hắc Nô trên thân đại bộ phận lợi ích, giống như thiên ma phiên, hắn đã sớm ngấp nghé thật lâu, nhưng nếu bị hội trường phát hiện cuối cùng tất nhiên rơi không tới trong tay hắn. Chỉ là bây giờ làm chém giết Tần Trần cùng Hắc Nô, hắn cũng không có biện pháp khác. Tâm niệm cấp chết thay đổi thật nhanh phía dưới, Lưu Trạch trong nháy mắt phóng lên cao, hướng bộ dạng phương hướng ngược lại bạo vút đi, trong lòng căm giận không thôi. Muốn đi, Tần Trần cười nhạt, đối phương muốn giết hắn liền giết hắn, muốn đi thì đi, nào có tốt như vậy sự tình. Huyễn cấm tù lung, ánh mắt ngưng lại, một cổ lang liệt tinh thần lực trùng kích dĩ nhiên hướng Lưu Trạch tiến lên. Tinh thần lực công kích, gocchuyenaudio.com. Lưu Trạch vốn tưởng rằng lấy bản thân tốc độ, muốn rời khỏi Tần Trần căn bản vô lực truy đuổi, nhưng đột nhiên, một cổ kinh khủng tinh thần phong bạo xông vào bản thân não hải, hắn tức khắc thấy phải não hải một ngất, thân thể dường như muốn bị kéo vào một cái vô tận u lãnh hắc ám ma quật, trong lòng tức khắc kinh hãi. Lưu Trạch lập tức liền biết đây là tinh thần công kích, hơn nữa còn là cực kỳ khủng bố tinh thần công kích, thậm chí tinh thần này trùng kích đẳng cấp tuyệt đối đạt đến lục giai cấp bậc, nếu không thế đối với nhận biết tạo thành khổng lồ như vậy ảnh hưởng. Làm sao sẽ, người này rõ ràng mới là vũ tông cảnh giới, làm sao sẽ ủng có đáng sợ như thế tinh thần công kích? Điều đó không có khả năng, Lưu Trạch nội tâm chấn động mãnh liệt như là cuốn lên sóng to gió lớn, thế nhưng giờ này khắc này, nhìn hắn không được hắn, thừa dịp cùng với chính mình ý thức còn thanh tỉnh. Phó, hướng trong tay ly khám thánh kính phía trên phun ra một ngụm tinh huyết, sau đó hướng Tần Trần điên cuồng chiếu sáng qua đây. Một đạo lộng lẫy bạch quang, mang theo cuồn cuộn cổ xưa khí tức hủy diệt giống như một treo ngân hà hạ xuống cửu thiên, trong nháy mắt đánh vào Tần Trần trên thân. Tiểu tử, là ngươi ép ta. Chấm, hàn băng, bảo cho ta. Chấm, đồng thời hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay hàn băng trường thương như là trong nháy mắt vỡ ra được, theo hàn băng trường thương trên, đột nhiên sáng lên vô số phù văn sáng chói, những phù văn này mỗi một đạo, đều ẩn chứa kinh người khí tức kinh khủng, bộc phát ra vô số kinh khủng quang ảnh. Trong khoảnh khắc vô số lóa mắt bạch sắc hàn băng trường thương mảnh vụn mang theo chói tai bén nhọn gào thét chi thanh, điên cuồng một dạng tuôn hướng Tần Trần, rất mạnh không gì sánh được, mỗi một đạo, đều có thể so với trước kia Lưu Trạch ra tay toàn lực cường hãn đến để cho người ta cảm thấy biến thái. Những thứ này hàn băng thương ảnh, chẳng những có chứa chói tai gào thét chi thanh, còn có một loại ô minh lợi gào vang vọng đất trời, quanh quẩn ở Tần Trần bên tai, phảng phất có thể đem người linh hồn đều trùng khoa ra. Đây là cái gì bảo binh? Vẫn còn có phù văn trận pháp phong ấn, Tần Trần kinh hãi, đầy trời thương ảnh bạch quang cùng thánh kính quang mang chiếu sáng, Tần Trần trong nháy mắt cảm thấy một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ quanh quẩn trong lòng, có thể uy hiếp được hắn sinh tử. Trong nguy cơ Tần Trần mặt không đổi sắc, trong tay thần bí kiếm sắt gì đột nhiên bay ra ngoài. Ngự kiếm thuật, đinh, cổ xưa thần bí kiếm sắt gì, xuyên thấu hư không, mang theo một đạo sắc bén kiếm quang, trong nháy mắt chém ở ly khám thánh kính trên, mãnh liệt kiếm ý bạo dũng ra, thình thịch một tiếng, thẳng đem Lưu Trạch thôi động ly khám thánh kính oanh lệch khỏi quỹ đạo nguyên có vị trí. Đồng thời tần trần trong tay hồ lô màu đen xuất hiện, hồ lô màu đen phía trên, chói mắt hiện lên, trong nháy mắt nhiều phệ khí nghĩ cùng hòa luyện trùng bạo dũng ra, nguyên bản bao phủ ở tần trần đầy trời thương ảnh bạch quang, bị phệ khí nghĩ điên cuồng thôn phệ phía dưới, liên tiếp tan rã, ngay sau đó vô số phệ khí nghĩ cùng hòa luyện trùng, trong nháy mắt liền đem Lưu Trạch cho bao vây lại. Này là thứ quỷ gì? Cốt ngay cho ta, chấm, góc chuyện audio chấm cơm. Xem thấy mình liều mạng vậy đòn sát thủ kia cũng bị tần trần đơn giản nghiền, hơn nữa tần trần thủ đoạn còn liên tiếp xuất hiện cường đại đến biến thái phi kiếm cùng này bay đầy trời trùng, mấy thứ này trước đối phương căn bản là không có lấy ra, Lưu Trạch nội tâm sớm đã tràn ngập sợ hãi. Hắn điên cuồng khiêu vũ hàn băng trường thương, nỗ lực đem này đầy trời trùng tử cho tạc nhưng là vô dụng, những con trùng này cường hãn đáng sợ, lấy hắn công kích đánh tới đi vậy mà phát ra tiếng leng keng, chết đi căn bản không có mấy con, ngược lại thì những con trùng này, điên cuồng thôn phệ trên người hắn chân lực cùng hàn băng chi khí căn bản là ngăn cản không được. Biến thái như vậy kỳ dị linh trùng, ngươi là huyết trùng nhân ma. Không đúng, nghe đồn huyết trùng nhân ma chỉ là ngũ giai võ tông, hơn nữa căn bản không phải cái gì thiếu niên, ngươi đến là ai? Lưu Trạch gào thét gầm thét, ở tử vong dưới uy hiếp tần gặp thất thố, hắn điên cuồng lui lại, nỗ lực thoát khỏi trùng quần vây quanh. Ta là ai, ngươi cũng đừng nghĩ, chết đi. Đều tới mức này, tần trần há có thể làm cho đối phương chạy trốn. Tinh thần lực thôi động phía dưới, thần bí kiếm sắt gì lại lần nữa bổ ra, mang theo vô tận kiếm đạo sát ý chém xuống. Lưu Trạch cảm thụ được thần bí kiếm sắt gì sát khí mãnh liệt, sắc mặt hắn tức khắc biến trắng bạch lên, trong tay vội vàng xuất hiện một mặt tấm thuẫn, răng rắc một tiếng, đạo này tấm thuẫn chỉ là ngăn trở thần bí kiếm sắt gì trong chớp mắt liền bị một chảm hai đoạn. Phó, kiếm khí chém vào huyết nhục tiếng âm vang lên, Lưu Trạch bán cánh tay trong nháy mắt bị chảm bay ra ngoài, ở kiếm ý khuấy động xuống bạo là huyết vụ, Lưu Trạch kêu thảm một tiếng, còn chưa kịp nói ra cầu xin tha thứ nói, đầy trời phệ khí nghĩ cùng hòa luyện trùng dĩ nhiên đem hắn trọng trọng cái bọc ngay sau đó một đạo càng hung hiểm hơn kiếm quang trong nháy mắt đem hắn yên diệt hóa thành hư vô. Sau một khắc đầy trời trùng quần trở lại hồ lô màu đen, tần trần trong tay cũng nhiều. Cách chương.